Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, ai chiếm ưu thế? Trái lại đấu la thần giới bên này, Đường Tam vẫn còn, mà lại hắn không có chút nào thụ thương. Chênh lệch của song phương, không thể nghi ngờ lại một bước rút nhỏ. Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy, Tử Thần A Ngốc, Cuồng Thần Lôi Tường cùng Tiên Đế Hải Long bốn đại thần vương đứng ở nơi đó, đều trầm mặc, chẳng ai ngờ rằng tình huống lại biến thành như thế. Không hề nghi ngờ, kế hoạch của đối phương liền là một mực nhằm vào Cầm Đế Diệp Âm Trúc. Thật thật giả giả, không ngừng đang biến hóa. Đến cuối cùng thời khắc, cuối cùng vẫn là từ Chu Duy Thanh phối hợp Đường Tam đánh bại Diệp Âm Trúc. Càng đáng sợ chính là, lúc ấy Đường Tam mục tiêu còn có Trường Cung Uy. Nếu như không phải Quang Minh Thánh Kiếm lực phòng ngự cũng đủ lớn. Như vậy, rất có thể vị này Quang Minh Thần Vương cũng bị cùng một chỗ đưa đi. Nếu quả như thật là nói như vậy, đằng sau đều không cần đánh, bọn hắn trực tiếp nhận thua là được rồi. Nguyên bản rất lớn ưu thế, đến lúc này đã không rõ ràng, chúng ta còn có ưu thế. Trường Cung Uy đột nhiên trầm giọng nói ra. Mặt khác ba đại thần vương không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Trường Cung Uy hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra đến vô cùng kiên định. Chúng ta chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không có các ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Hắn cuối cùng không thể đánh bại ta. Đúng vậy, thế yếu cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Tử quang tháp dưới, Đường Tam hai tay phân biệt đặt tại cơ động cùng liệt diễm sau lưng, giúp bọn hắn điều chỉnh trong cơ thể có chút hỗn loạn thần lực. Thiện ác lưỡng cực bạo không phải dễ dàng như vậy thả ra. Tại ban đầu liền đã tiêu hao rất lớn dưới tình huống. Cơ động cùng liệt diễm trên thực tế là mượn thần giới chung xu lực lượng mới phát ra vừa mới một kích kia. Tại Đường Tam trong kế hoạch, vốn là muốn đem Trường Cung Uy cùng một chỗ mang đi. Nhưng Trường Cung Uy thực lực cùng chỉ riêng thánh kiếm lực phòng ngự vẫn là vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Cho nên, bọn hắn tổn thất không chỉ có là Hoắc Vũ Hạo, còn có cơ động cùng liệt diễm sức chiến đấu. Tiếp xuống bọn hắn hội làm thế nào? Liệt diễm hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam lông mày nhíu chặt. Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy hết sức khó đối phó. Tại vừa rồi dưới tình huống đó, hắn vẫn như cũ có thể cản ở công kích của ta mà không có sụp đổ. Đủ để chứng minh thực lực của hắn rất mạnh. Không có biện pháp khác, chỉ có thể toàn liều mạng. Cơ động quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần có thể vì thần giới hy sinh. Chúng ta cũng có thể. Theo trong ánh mắt của hắn, Đường Tam thấy được kiên định. Đúng vậy, luận tâm trí, Đường Tam chưa bao giờ hoài nghi tới hắn cùng liệt diễm. Bọn hắn bị qua gặp trắc trở thật sự là nhiều lắm. Không cần đến, thực sự không được thời điểm, các ngươi liền trở về thần giới trung su. Hết thảy có ta. Đường Tam vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này cho người ta một loại lực lượng cường đại. Đến lúc này, đấu la thần giới nguyên bản thế yếu đã ít đi rất nhiều. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Chu Duy Thanh trầm giọng nói ra, hai tay trên cổ tay thể châu cùng ý châu lập lòe hào quang. Ánh mắt kiên định, hắn đối với mình rất bất mãn. Nếu như vừa mới hắn có thể trực tiếp đánh bại Diệp Âm Trúc cùng Tử Đế, cho Đường Tam tranh thủ thêm một chút thời gian, nói không chừng Đường Tam liền có thể đánh bại Trường Cung Uy. Nếu như có thể làm đến cái kia một điểm, bọn hắn mới thật sự là giành trước. Đường Tam mỉm cười, chờ bọn hắn tới đi. Chúng ta vừa đánh vừa lui chính là, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn sẽ không cải biến chiến thuật. Bởi vì bọn hắn không muốn cùng chúng ta so đấu chiến thuật. Hắn hai mắt nhắm lại, thần thức xa xa truyền đi. Bắt đầu đi. Đấu la thần giới đại bản doanh băng hỏa ma chủ dung niệm băng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, tự nhủ, cái tên này tổng là có thể bày mưu nghĩ kế. Có hắn tại, nếu quả như thật có thể trở về, ta liền muốn đi du lịch thế giới. Hắn vừa nói, một bên vung lên tay phải, cái kia bảy chuôi dao phay bay ra, Trên không trung phác họa ra từng đạo bóng mờ. Bóng mờ trùng hợp, mặt đất bên trên, một cái pháp trận dần dần khắc họa thành hình. Đường Tam phán đoán là chính xác. Đối phương cũng không có nghỉ ngơi quá lâu. Năm bóng người rất nhanh liền xuất hiện. Ngoại trừ lúc trước còn lại bốn đại thần vương bên ngoài. Thiên đế Thiên Ngân cũng xuất hiện tại trong đội ngũ. Đường Tam mỉm cười, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, muốn quyết nhất tử chiến sao? Trường Cung huynh, theo mặt ngoài căn bản nhìn không ra Trường Cung uy đã bản thân bị trọng thương. Hắn ung dung nói, đúng vậy a, nên quyết phân thắng thua thời điểm. Đường Tam huynh chiến thuật thật là làm cho chúng ta bội phục. Chúng ta xác thực không đủ hiểu các ngươi. Bất quá, dừng ở đây đi. Các ngươi vẫn không có bất luận cái gì cơ hội chiến thắng. Dù sao, các ngươi chỉ là một cái thần giới. Thực lực đi đến ngươi loại trình độ này. Cũng chỉ có ngươi một người mà thôi. Đường Tam sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không thể không thừa nhận. Trường Cung uy thấy hết sức rõ ràng. Tại không có đầy đủ thần giới trung su cùng siêu thần khí duy trì dưới. Bọn hắn bên này, chân chính có thể cùng đối phương so đấu. Cũng chỉ có hắn, nếu như hải thần tam xoa kích vẫn còn. Hắn thậm chí có lòng tin đơn đấu sáu đại thần vương. Cho dù là trước mặt quang minh thần vương Trường Cung uy cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, đối phương trong đội ngũ. Ngoại trừ cầm đế Diệp Âm Trúc cùng thiên đế Thiên Ngân sức chiến đấu hơi yếu bên ngoài. Mặt khác bốn vị thần vương đều là cùng mình cùng một cấp bậc cường giả. Quang minh thần vương Trường Cung uy, cuồng thần lôi tướng, tiên đế hải long, tử thần A Ngốc, mỗi người đều rất mạnh, đều có siêu thần khí tại thân. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn sau lưng đều có thần giới trung su duy trì. Đấu la thần giới bên này. Nếu như đơn đấu, trừ hắn ra, liền xem như Dung Niệm Băng cũng rất khó đối phương bất luận một vị nào thần vương. Nếu không phải thực lực chênh lệch cách xa, hắn làm sao khổ vắt hết óc chế định này chút chiến thuật đâu. Trường Cung uy hiển nhiên đã sớm xem thấu điểm này, cho nên lúc này mới sẽ nói như vậy. Hắn ý tứ rất rõ ràng, mặc dù ta bản thân bị trọng thương. Nhưng giống ta loại tầng thứ này cường giả còn có ba cái. Có thể các ngươi đâu. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần tiêu hao quá lớn. Đại lực thần tối đa cũng liền là cùng thiên đế một cái cấp độ. Băng hỏa ma chủ không có siêu thần khí. Thắng bại vẫn như cũ rất dễ dàng phán đoán. Cho nên, chính như Đường Tam dự liệu như thế. Trường Cung uy không tiếp tục nếm thử thông qua cải biến chiến thuật cùng bọn hắn so đấu. Liền là đơn giản nhất đường giữa đột tiến. Chính là muốn bằng vào thực lực bên trên ưu thế đánh bại bọn hắn. Đường Tam than nhẹ một tiếng. Vậy thì tới đi. Có lẽ ngươi là đúng. Nhưng là muốn chiến thắng chúng ta. Chỉ bằng tưởng tượng là không đủ. Trường Cung uy mỉm cười. Tốt. Cái kia đại gia cũng không cần chậm trễ thời gian. Hắn vừa mới nói xong. Bên người Thiên Ngân nâng lên tay trái. Một cây tiễn liền đã đến trước mặt Đường Tam. Một cái đại thủ vững vàng bắt lấy tiễn. Chu Duy Thanh ánh mắt chuyên chú, lắc cổ tay, lại cứ thế mà đem tiễn bóp nát. So bắn tên, ngươi không được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.